Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94 Yến Văn ra từ đài lãnh thưởng trên dưới tới. Trao giải lưu trình tiếp tục đi xuống tiến hành, nhưng đại gia mới vừa bị tắc một miệng dưa. Nhiều ít đều có điểm thất thần, đặc biệt lúc trước biểu diễn quá hàn ổn kia bộ ba phần diễn viên. Lúc này đáy lòng liền càng hụt hẫng nhi, hôm nay nổi bật toàn làm Nguyên Văn ra ra hết. Lúc này màn ảnh quét về phía bọn họ, liền biểu diễn ba phần nam chính hướng ảnh đế đều nhịn không được hơi hơi cúi đầu, lúc này màn hình. Sau võng hữu hội nghị luận cái gì? Tưởng cũng biết không phải là cái gì dễ nghe lời nói, Yến Văn ra không có trở lại trên chỗ ngồi, mà là đi trước hậu trường. Hắn có điểm không dám đối thượng Cố Tuyết Nghi ánh mắt. Sợ trong chốc lát ai đại tẩu đánh, nhưng là thật sảng a, Yến Văn ra xoa nhẹ hạ mặt. Đẩy cửa vào phòng hóa trang, Cố Tuyết Nghi lúc này cũng bỏ qua trên người tây trang áo khoác. Đứng dậy sau này đài đi đến, Thịnh Húc vội vàng đuổi theo đi. Từ từ ta, Yến Triều mặt không đổi sắc, cũng đứng dậy đuổi kịp Giang Việt, Phong Du. Hai người cơ hồ nhất trí địa tâm tưởng, kia này mẹ nó có thể thiếu ta. Chỉ là không chờ bọn họ đứng dậy, một bên chủ sự Phương đã trước nóng nảy, Giang Tổng. Phong Tổng, các ngươi cũng không thể đi rồi à. Các ngươi nếu là đi rồi, ngày mai đến có người muốn hoài nghi chúng ta chi gian có phải hay không nháo mâu thuẫn, chủ sự. Phương vội vàng nói, Giang Việt nhíu hạ mi. Lý trí trở về lung, Phong Du nhưng thật ra cười lạnh một tiếng. Nga, kia cũng không quan hệ, liền trước làm Yến Triều cùng họ Thịnh đánh một trận. Này đầu Cố Tuyết Nghi gõ khai phòng hóa trang môn, Yến Văn gia vốn dĩ tâm tình cực hảo. Còn đã phát cái bằng hữu vòng, riêng đem câu kia cảm nghĩ, cũng dán đi vào, hắn WeChat các bạn thân động tác đảo cũng mau. Sôi nổi nhắn lại, chúc mừng Nguyên ca thu hoạch ảnh đế Nguyên ca Ngưu Phê. Gia gia rất lợi hại, Yến Văn gia nhấp môi dưới, những người này, cũng chỉ biết nói này đó kịch bản lời nói sao. Yến Văn gia lại đổi mới vài biến, cũng không chờ đã có một cái người thông minh xuất hiện. Vì thế hắn đành phải đổ bộ Weibo, chờ chính mình fan chung xuất hiện mấy cái tiểu thiên tài, Yến Văn gia chụp cúp. Đã phát hai chữ, cảm tạ, bình luận một chút liền điên rồi, hôm nay Nguyên ca không phải Nguyên ca. Là đáng yêu ra ra ô ô ô biết cô nữ sĩ nguyên lai là Nguyên ca đại tẩu. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước kia thiếu chút nữa tưởng bạn gái QAQ đại tẩu Ngưu Phê. Cảm tạ đại tẩu dạy dỗ chúng ta Nguyên ca. Từ hôm nay trở đi, ta cũng là đại tẩu fan não tàn. Nhìn đến cuối cùng một câu. Yến Văn gia mới cảm thấy thoải mái, quả nhiên vẫn là hắn fan thông minh, Yến Văn gia lập tức cấp đối. Phương điểm cái tán, cái này fan đã có thể hăng hái, qua đi muốn khen cố nữ sĩ đi. Còn có điểm kiêng kỵ đó có phải hay không bọn họ nam thần thích đối tượng? Hiện tại cái gì lo lắng cũng chưa? Đó là đại tẩu A. Bốn bỏ năm lên chẳng khác nào bọn họ đại tẩu A. Trong lúc nhất thời. Bình luận khu trừ bỏ chúc mừng Yến Văn ra bên ngoài. Liền tất cả đều là khen Cố Tuyết Nghi, các loại hoa thức khích lệ, còn không mang theo lặp lại. Cầu vồng thí một bộ tiếp một bộ, Yến Văn ra cũng liền mừng rỡ từng cái điểm tán, cũng chính là ở. Thời điểm này, Cố Tuyết Nghi vào được Yến Văn ra ngẩng đầu vừa thấy. Sợ tới mức tay một run run, thiếu chút nữa đem điện thoại cấp quăng ngã, đại. Đại tẩu Yến Văn gia buông xuống di động, chờ kêu xong lại ý thức được không đúng, chính là sửa miệng hắn cũng không biết nên đổi thành cái gì, Cố Tuyết Nghi vốn dĩ muốn hỏi hắn. Hôm nay như thế nào sẽ ở trên đài như vậy nói. Nhưng chờ ánh mắt chạm đến Yến Văn gia căng chặt. Đáy mắt lại sáng lên điểm điểm quang bộ dáng, chúc mừng ngươi lấy thưởng, Cố Tuyết Nghi nói Yến. Văn gia nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt cũng xuất hiện một chút tươi cười. Cái này thưởng là đại tẩu giúp ta bắt được không? Là chính ngươi dựa vào chính mình bắt được. Ngươi vốn dĩ liền cũng đủ ưu tú. Chỉ là khiếm khuyết một chút bát mà thôi. Thịnh Húc ở phía sau nghe. đều mau toan ra phía chân trời. Hảo đi, tuy rằng Cố Tuyết Nghi cũng như vậy khen qua hắn không sai. Nhưng hắn vẫn là toan. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì liền nhiều như vậy cái đệ đệ? Tịnh Húc ho nhẹ một tiếng, Yến Văn gia lập tức liền chú ý tới hắn, ngay sau đó nhăn lại mi, sắc mặt âm trầm, đại tẩu, hắn là ai? Hắn như thế nào có thể kêu ngươi đại tẩu? Yến Văn gia nói có điểm nóng nảy. Đại tẩu, ngươi tìm tân bạn trai? Tịnh Húc ha hà cười, chỗ nào dùng tìm tân a? Ta đại ca mới là nguyên phối chính thất. Yến Văn gia càng xem Tịnh Húc gương mặt kia, càng cảm thấy thiếu đánh. Yến Văn gia đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, sắc mặt càng thêm tối tăm. Đại ca ngươi là ai? Hắn này liền đi đem người đầu ninh, phòng hóa trang môn lại là lại bị gõ vang lên. Yến Văn gia quay đầu hỏi, ai? Là ta. Yến Triều Thanh âm cách ván cửa truyền lại tiến vào, hắn đại ca tới. Yến Văn gia chưa từng có như vậy hoan nghênh quà Yến Triều. Hắn vội vàng qua đi mở ra môn, lại thông minh mà kêu một tiếng. Đại ca. Yến Triều ngước mắt nhìn về phía Tịnh Húc. Ánh mắt không giấu sắc bén cường thế. Hắn nhàn nhạt nói, liền thỉnh Tịnh tiên sinh, cẩn thận nói một câu. Cố nữ sĩ như thế nào thành Tịnh tiên sinh đại tẩu đi? Tịnh tiên sinh biết vừa rồi kia phiên lời nói sẽ bôi đen cố nữ sĩ thanh danh sao? Tịnh Húc sớm liền xem Yến Triều không vừa mắt, hắn tả hữu đánh giá. Nơi này cũng không có những người khác. Tịnh Húc đúng lý hợp tình nói, nàng chính là ta đại tẩu, chúng ta cả nhà trên dưới đều thực tôn kính nàng. So, hắn nhìn về phía Yến Văn gia, so làm ngươi đại tẩu sớm nhiều. Yến Văn gia ngốc này chẳng lẽ là trọng trùng hôn? Tịnh Húc cười lạnh, sớm 800 năm đâu. Cố Tuyết Nghi bất đắc dĩ cúi đầu đỡ chán, nay xuẩn chừng. Yến Triều kéo qua một phen ghế dựa ngồi xuống, là ở thế giới kia sao? Tịnh Húc trăng nổi lên ngốc, cái gì cái này thế giới kia? Yến Triều nhàn nhạt nói, ở thế giới kia, nàng gả vào nhà các ngươi gia tộc ở ngay lúc đó địa vị hẳn là không thấp đi. Thế gia, quyền thần, hẳn là không phải tướng môn, nàng mới xuất thân tướng môn, ta nói đúng sao? Tịnh Húc khiếp sợ mà nhìn về phía Cố Tuyết Nghi, đại tẩu ngươi đều nói cho hắn. Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, hắn chá ngươi. Tịnh Húc, thảo. Cố Tuyết Nghi, đừng nói thô tục. Tịnh Húc, không thảo, không thảo. Tịnh Húc xoay đầu, ngăn chặn giữ tợn ngũ quan, cười lạnh một tiếng, Yến tổng, hảo tâm cơ, ta có thể biết được hắn gọi là gì? Bao lớn tuổi sao? Yến Triều hỏi, tính, cũng không sợ nói cho ngươi, ta đại ca kêu Thịnh Trường Trị. Cùng ta đại tẩu chính là thanh mai trúc mã. Yến Triều mi đuôi đi xuống đè ép áp xương ngón tay lặng yên nắm chặt, phát ra đùng một tiếng vang nhỏ. Thanh mai trúc mã kia hẳn là tình cảm thâm hậu, ngươi nếu tới rồi thời đại này, vậy ngươi đại ca đâu? Yến Triều lại hỏi, cẩn thận nghe nói liền sẽ phát hiện hắn tiếng nói đã lạnh còn bọc sát khí. Tịnh Húc chỉ cảm thấy phía sau lưng có điểm lạnh. Nhưng lúc này Cố Tuyết Nghi ở một bên, hắn tự tin lại là 10 phần, cũng không sợ Yến Triều giết chết hắn. Tịnh Húc nhướng mày nói, ta đại ca hiện tại ở trong chùa tu thân dưỡng tính. Quá không lâu ông nội của ta đại thọ, liền phải đã trở lại. Lúc này liền Cố Tuyết Nghi đều kinh ngạc. Cái gì? Nếu ta nhớ không lầm, các ngươi cái kia thời đại, hẳn là một thê nhiều thiếp chế. Yến Triều ngón tay nắm chặt thành quyền, trên mặt lại một chút không hiện. Tịnh Húc đánh gãy hắn, ngươi muốn nói cái gì? Ta đại ca rất là thích ta đại tẩu. Cái gì cơ? Thiếp nha đầu nào so được với ta đại tẩu một đầu ngón tay? Chúng ta cả nhà đều thích ta đại tẩu, cả nhà đều nghe ta đại tẩu. Cố Tuyết Nghi nhịn không được ngoặc kép, nói cái gì đâu? Tịnh Húc lúc này mới dừng miệng, mà Yến Văn gia đã hồ đồ. Cái gì, cái gì cái kia thời đại, cái gì sớm 800 năm gả cho đại ca ngươi? Yến Văn gia đốn hạ, lúc này mới nhớ tới. Năm trước có một đoạn thời gian, Cố Tuyết Nghi hình như là đột nhiên thay đổi tính tình. Tuy rằng hắn qua đi cùng Cố Tuyết Nghi cũng không thân mật, nhưng cũng đại khái biết nàng là cái dạng gì tính cách. Yến Văn Gia hàng năm cùng các loại vui chơi, giải trí tác phẩm giao tiếp, trong đầu tự nhiên liền xây dựng ra một đoạn chuyện xưa. Xuyên, xuyên qua, ta đại tẩu là xuyên qua tới. Yến Văn Gia buột miệng thốt ra, nhưng ai cũng không để ý tới hắn, lúc này trong phòng không khí. Thật sự xấu hổ vô cùng, Cố Tuyết Nghi lãnh đạm mà nhìn về phía Thịnh Húc. Ngươi tưởng một hồi lâu như thế nào giải thích sao? Thịnh Húc lẩm bẩm nói. Đã biết, ta sai rồi, ta không nên như vậy xúc động. Trong chốc lát ta liền nói. Là ta đại ca đơn phương theo đuổi ngài, Cố Tuyết Nghi. Yến Văn Gia nhìn Thịnh Húc cúi đầu nhận sai bộ dáng. Nhưng thật ra thập phần quen thuộc, nhưng lúc này hắn thật sự cười không nổi, thật giống như hắn thật vất vả được đến âu yếm món đồ chơi. Kết quả lại phát hiện này phân món đồ chơi không chỉ có đến cùng nhất bang ngu xuẩn đệ đệ muội muội cùng chung, còn trên đường gia nhập cái họ khác người, hải nha. Tức giận, Yến Văn Gia nhấp môi dưới nói. Ngoặc kép, ta hôm nay cũng không nên như vậy xúc động Thịnh Húc. Nhận cái sai cũng muốn cùng hắn đoạt, tức chết hắn. Cố Tuyết Nghi nhìn này lộn xộn bộ dáng, xoa xoa thái dương, hảo. Cố Tuyết Nghi cúi đầu nhìn thời gian, nói, ngày mai có rảnh nói, về đến nhà tới ăn cơm đi. Yến Văn Gia ngơ ngác mà giơ tay chỉ chính mình. Ta, ân. Cố Tuyết Nghi suy nghĩ một chút, vẫn là nói, Yến Văn Hoành sinh nhật thời điểm, đều vì hắn chúc mừng quá. Ngươi cầm thường, đương nhiên cũng nên chúc mừng. Yến Gia, là nàng đi vào cái này xa lạ thế giới cái thứ nhất cảng tránh gió. Trong đó ý nghĩa tự nhiên là bất đồng. Yến Văn Gia mấy cái. Nàng cũng thân thủ đã dậy, tự nhiên lại bất đồng. Yến Văn Gia hỏi. Chúng ta đây còn đi công viên giải trí sao? Cố Tuyết Nghi, đi à. Yến Văn Gia lúc này mới cảm thấy ngực thoải mái nhiều. Yến Triều. Hắn sinh nhật còn có vài tháng, hắn cũng không có thưởng nhưng lấy, hiện tại trước mặt còn hoành một. Cái Thịnh Gia đại ca. Yến Triều ngực ngạnh lại ngạnh. Cố Tuyết Nghi bỗng dưng nhớ tới lần trước đi. Công viên giải trí, Yến Triều nắm chặt xuống tay đèn pin ở bên ngoài tiếp bọn họ. Cố Tuyết Nghi nghiêng đầu nhìn về phía Yến Triều, nhợt nhạt cười một cái. Hỏi, Yến Tổng cùng nhau sao? Thịnh Húc ngồi không yên. Vội vàng cắm thanh, ai nha, Yến Tổng trăm công ngàn việc, người trước cao không thể phàn, như thế nào có thể buông xuống dáng người đi công viên giải trí đâu. Ta đi thôi, ta và các ngươi đi thôi. Lúc này hắn đảo không công phu ghét bỏ Yến Văn Gia. Yến Văn Gia đều chưa bao giờ gặp qua ra mặt như thế hậu nhân vật. Thịnh tiên sinh ra mặt ba thước ai. Đa tạ. Các ngươi không cũng bá chiếm ta đại tẩu sao? Thịnh Húc nhẹ giọng nói cho hết lời không có. Cố Tuyết Nghi quay đầu lại, Thịnh Húc, nga nga, ta sai rồi, ta nhớ ra rồi, đại nhân nói chuyện không thể xen mồ mơ siêu ta câm miệng, hắn đánh trả động cấp chính mình làm. Cái kéo miệng liên đặc hiệu. Thịnh Húc là nghe lời, nhưng Yến Văn Gia vẫn là cảm thấy đáy lòng khó. Chịu đến muốn mệnh. Thịnh Húc cãi chày cãi cối cũng hảo, nghe lời cũng hảo, đều không một không nói rõ. Nhà bọn họ đã từng cùng Cố Tuyết Nghi là thực thân cận, đâu giống bọn họ a. Cố Tuyết Nghi xuyên tới thời điểm, thấy bọn họ bộ dáng, đều mau ghét bỏ đã chết đi. Yến Triều lúc này mới ứng thanh, hảo. Cố Tuyết Nghi gật đầu, ân, vậy như vậy đi, trong chốc lát, ta sẽ không lại nói bậy lời nói. Ta nghẹn. Thịnh Húc nói. Yến Văn Gia huề hoài nói. Ta cũng không nói bậy lời nói, đi ra ngoài đi. Ngạ. Yến Triều không có lại mở miệng. Cố Tuyết Nghi nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn một cái. Yến Triều nhìn qua, có điểm kỳ quái, cùng Cố Tuyết Nghi đã từng nhìn thấy Yến Triều, đều có điều bất đồng. Yến Tổng, Yến Triều áp xuống trong lòng cơ hồ sắp tràn ra tới ghen ghét. Nhịn xuống cái loại này mãnh liệt chua xót, nhàn nhạt cười nói, nếu có cơ hội nói, ngươi có thể cùng ta giảng một giảng thế giới kia sự sao? Yến Tổng thực cảm thấy hứng thú sao? Đúng vậy, hắn cảm thấy hứng thú đã chết, cảm thấy hứng thú đến tưởng giết chết vị kia không lộ quá mắt Thịnh gia đại ca. Yến Triệu áp xuống trong lòng sát khí, nói, ta muốn biết, người ở thế giới kia, lại là thế nào sinh hoạt, chẳng sợ nghe xong sống sờ sờ tức chết, hắn cũng đến ở tức chết trước, làm tốt hết thảy chuẩn bị, đầy đủ hiểu biết cái kia so Giang Việt đám người tới càng khó giải quyết Thịnh gia người, Cố Tuyết. Nghi Đào cũng không làm chần chờ. Hảo, nàng ở Yến Triều trước mặt, trước nay liền không nghĩ tới cố tình che giấu chính mình lai lịch thân phận, có chút đồ vật là che lấp không được, vì thế nàng dứt khoát tư thái hào phóng, cũng vừa lúc kiểm tra đo lường Yến Triều sự. Thật chứng minh, Yến Triều đều không phải là tiểu nhân, tương phản. Người này vẫn là nàng cực đại trợ lực, tiến thối thích đáng, cũng hoàn toàn không tự giữ thân phận. Hay là ỷ vào vì nàng cung cấp quá giúp đỡ, liền bốn phía yêu cầu, Yến Triều làm nàng cảm giác được thoải mái, nàng đương nhiên cũng liền không. Keo kiệt nói cho hắn những cái đó chuyện xưa, Yến Triều nhìn Cố Tuyết nghi bộ dáng. Nhìn nhiều vài lần, lúc này mới cảm thấy hầu chung không như vậy ngạnh đến lợi hại, ít nhất là có một chút tiến bộ đi. Yến Triều cười một cái. Tiến lên vì Cố Tuyết Nghi mở cửa, bọn họ phản hồi tới rồi trao giải hiện trường, Giang Việt cùng Phong Du nhìn nhiều vài lần, theo sau không khỏi có chút thất vọng, Thịnh Húc cùng Yến Triều đều như cũ áo mũ chỉnh tề. Nào có từng đánh nhau dấu vết, lễ trao giải ở 1 giờ sau kết thúc, mọi người lúc này mới sôi nổi tan đi, bởi vì vừa rồi thấy một hồi hỗn loạn tuồng, những cái đó vốn dĩ ngo ngoe dục dịch. Muốn tiến lên đi thông đồng đại lão, lúc này cũng đều hành quân lặng lẽ, trong chốc lát nếu là ngộ thương đến bọn họ liền không hảo, hôm nay vở tuồng này, rốt cuộc không bị truyền thông thả ra đi, bọn họ muốn viết tai tiếng. Muốn viết bát quái, kia cũng đến xem viết chính là ai, hôm nay liên lụy quá nhiều, vẫn là quy củ điểm hảo, nhưng Yến Văn gia kia đoạn đoạt giải cảm nghĩ. Cũng vẫn là ở trên mạng truyền điên rồi, ở che giấu đã nhiều năm lúc sau. Rốt cuộc có người lột ra tới, Vũ Thảo. Nguyên lai Nguyên Văn gia tên thật Yến Văn gia. Hắn cũng là Yến gia hài tử, tư sinh tử, tuy rằng nhưng là, Yến gia người cũng chưa lấy hắn đương tư sinh tử. Không hảo nói như vậy đi, ta xem Nguyên, à không, Yến Văn gia lên đài diễn thuyết thời điểm. Thực chân tình thật cảm ơn siêu Yến gia gia đình quan hệ hẳn là thực hảo đi. Đúng đúng đúng, các ngươi còn nhớ rõ phía trước Yến Văn Hoành lấy tiểu giải Nobel đoạt giải cảm nghĩ sao? Mở đầu cũng là cảm tạ đại tàu, Yến gia không khí thật tốt a. Nguyên Tĩnh đã sớm khác tổ gia đình, hai tử là vô tội, gia gia có thể có đại tàu có thể dựa, cũng thực hảo a. Đáng tiếc chính là đại ca đại tàu ly hôn. Ta Nguyên ca cũng quá khó khăn, Yến Văn gia thân khoác hào môn nhị đại quang hoàn. Lại mới vừa cầm ảnh đế, fan mấy ngàn vạn, thật sự có thể nói quốc nội đỉnh cấp lưu lượng, đủ loại điệp ở một khối. Người đại diện liền trơ mắt nhìn Yến Văn gia Weibo fan số xông lên 100 triệu trở thành Weibo. Cái thứ nhất fan số phá 100 triệu công chúng nhân vật, bát quái diễn đàn cũng đều mùi ngon mà ăn. Xong rồi dưa, Yến Văn gia còn từng cái cấp khen Cố Tuyết Nghi điểm tán. So trước kia càng khoa trương, trước kia cũng liền đi dạo Weibo, ngẫu nhiên hồi một câu bình luận WTM Access. Ta lại nhảy ra tới sớm một cái phỏng vấn, các ngươi còn nhớ rõ sao? Phía trước Yến gia từ thiếu chút nữa bị bắt cóc. Kết quả hắn trái lại tấu kẻ bắt cóc, lúc ấy không phải thượng tin tức sao? Hắn ở phòng vấn há mồm liền nói, là đại tẩu giáo, cho nên Yến gia mấy cái nhãi con đều là động bất động đem đại tẩu quải bên miệng sao. Ta còn đào ra một cái càng thời xưa, lúc ấy trên mạng còn ở loạn viết tưởng mộng cùng Yến Tổng Liêu. Lúc ấy Yến Văn Xu liền có phát Weibo, nói ta đại tẩu là Cố Tuyết Nghi, hung hăng dỗi tưởng mộng, chỉ là Yến Văn Xu Weibo fan không in nhiều. Lúc ấy không gì người lưu ý toàn viên tẩu thổi, lại cho các ngươi uy cái liêu, hiện trường nhân viên công tác, cùng ngày cự mẹ nó loạn, vị kia Thịnh công tử cũng kêu Cố Tuyết Nghi đại tẩu. này liền thực mê hoặc hỗn loạn ta đây đi bái Thịnh đại ca tư liệu. Cúi chào một hồi lễ trao giải, ngạnh sinh sinh cung cấp vô số dư đi ra ngoài. Ăn đến cư dân mạng nhóm rừng không được tới, mà nay đầu Yến Văn gia về tới Yến gia. Nghĩ nghĩ vẫn là đem từ Thịnh Húc nơi đó nghe tới. Đều nói cho mặt khác hai cái nhãi con thời khắc mấu chốt. Bọn họ đến đồng tâm hiệp lực giúp đại ca vượt qua cửa ải khó khăn a. Yến Văn Xu vội vàng đi lục soát Thịnh đại ca tin tức, lục soát không đến a, Yến Văn gia nghiến răng. Không có việc gì, tổng hội xuất hiện, chúng ta đến lúc đó lại tưởng đối sách, hiện tại trước hống đại tẩu là được rồi. Yến Văn gia nói xong, điểm điểm Yến Văn Xu, người đến tranh đua Yến Văn Xu gà con mổ thóc, Yến Văn gia lại chỉ Yến Văn Hoành. Người cũng đến tranh đua, Yến Văn Hoành tưởng nói nhị ca lấy ngài chỉ số thông minh. Ngài thật không cần tới chỉ đạo ta, nhưng lời nói tới rồi bên miệng. Vòng mấy cái vòng nhi, cuối cùng vẫn là bị Yến Văn Hoành nuốt mất tính. Yến Văn Hoành ngoan ngoãn điểm phía dưới. Ân, Yến Văn gia lúc này mới có điểm chính mình đương ca ca cảm giác. Lập tức liền chỉ huy hai tiểu nhân bận việc đi, Yến Văn Hoành một phen muốn nói lại thôi. Tính, xem ở Yến Văn gia mang về tới tình báo phân thượng, bên này Yến gia hài hòa cực kỳ, thực mau tới rồi. Ngày hôm sau, Cố Tuyết Nghi về trước một chuyến Cố gia, này vẫn là nàng ở ly hôn sau rốt cuộc vội. Song đỉnh đầu sự, lần đầu tiên phản hồi Cố gia, hầu gái thấy nàng xuống xe. Quay đầu liền đối diện nội hô to một tiếng, tiểu thư đã trở lại. Phảng phất là truyền lại cái gì tín hiệu, Cố Tuyết Nghi bước vào môn. Liền thấy cố phụ cố mẫu hai người ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm túc, bày ra cái giá, nguyên lai truyền chính là cái này tín hiệu, Cố Tuyết Nghi trong lòng buồn cười. Nhưng trên mặt lại là chợt lạnh lùng, nói, nguyên lai phụ thân cùng mẫu thân đang đợi ta. Cố Học Dân cùng Trương Hân vô cớ run lập cập. Phía sau lưng có điểm lạnh cả người, bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt nữ nhi thân. Hình đĩnh bạt, khuôn mặt lãnh đạm, trên cao nhìn xuống, vô hình chung có một cổ khí thế chiều bọn họ trên đầu đè ép xuống dưới, như thế nào không có trà. Cố Tuyết Nghi lạnh giọng hỏi, Cố Học Dân một giây phá công. Vội vàng đứng dậy đi đổ ly trà đưa cho nàng, cầm đi, Cố Tuyết Nghi lại lạnh giọng hỏi, ta ngồi chỗ nào? Trương Hân cũng chỉ hảo xấu hổ mà đứng lên, đem ghế dựa hướng Cố Tuyết Nghi phương hướng kéo kéo. Người trước ngồi ở đây, ta ly hôn sự. Các người cũng biết, các người như thế nào xem? Này nhưng hỏi ở Cố Học Dân cùng Trương Hân, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái. Nghĩ thầm muốn lấy lại cha mẹ cái giá, nhưng thật làm cho Cố Tuyết Nghi mặt. Liền lại không dám mơ siêu phía trước Cố Tuyết Nghi cũng đích xác cho bọn họ chỗ tốt. Quang Hồng Hạnh lần đó sự, liền không biết thỏa mãn Trương Hân nhiều ít hư vinh tâm mơ siêu, này. Cái này, Cố Học Dân ích kỷ quán, Trương Hân cũng là cái không người tâm phúc. Ái mộ hư vinh, hai người ngươi xem ta xem ngươi. Lăng là tìm không ra cái hảo cha mẹ trả lời khuôn mẫu. Đành phải cúi đầu lặng lẽ dùng di động lục soát xong, mới gập ghềnh mà nói, ai nha, ly hôn cũng không có việc gì, trong nhà có thể, tính, trong nhà nuôi không nổi, Cố Học Dân kịp thời sửa lại khẩu nói. Dù sao ngươi hiện tại vẫn là rất lợi hại sao, Trương Hân hỏi. Các ngươi là hòa bình chia tay đi, nếu là Yến Tổng tìm ngươi phiền toái, trong nhà cũng không đủ trốn a. Yến gia vẫy vẫy tay liền cấp san bằng, Trương Hân tâm nói. Này mạnh miệng cũng thật không hào phóng, Cố Tuyết Nghi thưởng thức đủ rồi bọn họ hự hự ra bên ngoài. Nghẹn lời hay bộ dáng, lúc này mới tung khẩu. Được rồi, chỉ cần các ngươi tiếp tục nghe ta nói. Đừng thiện làm chủ trương, lúc sau vẫn là sẽ có chỗ lợi. Cố Học Dân một chút liền tới rồi sức lực, thật sự. Ân, Cố Học Dân hiện tại vẫn là thực tin tưởng Cố Tuyết Nghi. Nhìn một cái kia Tống gia, nhiều nghiêu bức a, không phải là đến bại bởi hắn nữ nhi sao? Hắn nghe nói phía trước có cái gì lễ trao giải, hắn nữ nhi đi ngồi đệ nhất bài, cái kia tiểu Tống tổng đều chỉ có thể ngồi đệ nhị bài đâu. Lúc này, Cố Tuyết Nghi di động đột nhiên vang lên, Cố Tuyết Nghi cúi đầu tiếp lên. Uy kia đầu truyền ra Yến Triều thanh âm, ở nơi nào, ta tới đón ngươi, Thịnh Húc. Yến Triều vừa nghe tên này liền cảm thấy liền ăn ba viên đại chanh. Hắn dùng sức nhấp môi dưới, chém đinh chặt sắt nói, ta tới đón ngươi, Cố Tuyết Nghi đảo không cảm thấy ai tới tiếp có cái gì phân biệt, bất quá nếu là. Giang Việt Chi Lưu nói, nàng hơn phân nửa liền sẽ không đáp ứng rồi, quan hệ còn chưa đủ thục. Dùng đến còn, ta ở Cố gia, người đến đây đi, Cố Tuyết Nghi nói, Cố Tuyết Nghi quải xong điện thoại. Ngồi ở Cố gia, lại gõ trong chốc lát đôi vợ chồng này, nàng đối bọn họ tự nhiên chưa nói tới cái gì cảm tình. Nhưng cũng có chiếu cố hảo bọn họ nghĩa phụ, Cố Học Dân cùng Trương Hân liên tục gật đầu. Ngồi ở trên sofa nghe được nghiêm túc, hầu gái ở một bên tắc xem đến thẳng thở dài. Thôi đi. Cố gia về sau phòng trừng liền tất cả đều là tiểu thư làm chủ. Chỗ nào còn có thể trọng trấn trưởng bối Hùng Phong a? Không bao lâu, xe liền ngừng ở Cố gia ngoài cửa, Cố Tuyết Nghi đứng dậy rời đi, Cố Học Dân cùng Trương Hân đứng dậy. Đưa tiễn, chờ tới rồi bên ngoài, liền nhìn đến kia chiếc siêu xe, hai người liếc nhau. Tân bạn trai a. Cố Tuyết Nghi đáy lòng nhịn không được muốn cười, như thế nào sẽ đem Yến Triều coi như tân bạn trai? Đâu, Cố Tuyết Nghi lắc lắc đầu. Không phải, giọng nói rơi xuống. Bên kia cửa xe khai, Yến Triều lại là trang điểm đến áo mũ chỉnh tề. Ôm một đại phùng hoa xuống dưới, hắn đi lên trước. Đem hoa đưa cho Cố Tuyết Nghi, Cố Tuyết Nghi sửng sốt. Người như thế nào cũng tới. Đây là hẳn là Yến Triều cười hạ. Bất quá không có thơ tình, ta có thể nói thẳng cho ngươi nghe, Cố Học Dân cùng Trương Hân đã ngây dại, đây là làm cái gì? Bọn họ vẫn luôn đều biết Yến Triều không thích Cố Tuyết Nghi. Bọn họ ly hôn còn không phải là bởi vì cái này sao? Như thế nào còn đảo ngược đâu? Yến Triều rớt quá mức tới truy bọn họ nữ nhi. Vũ Thảo, Yến Triều kế hoạch đến rõ ràng, đối Cố Tuyết Nghi. Không chỉ có muốn tế thủy trường lưu, cam tâm tình nguyện từ chi tiết chỗ đi phụ trợ nàng, cũng muốn quang minh chính đại chiêu cáo khắp. Thiên hạ, hắn thích nàng, hắn muốn theo đuổi nàng, cứ việc năm đó theo đuổi hắn chính là nguyên lai Cố Tuyết Nghi, nhưng truyền thông nhóm không biết, đến nay bọn họ đều còn cho rằng đoạn hôn nhân này là Cố Tuyết Nghi ở một đầu nhiệt. Là Cố Tuyết Nghi ở gián hắn, hiện tại đổi hắn tới gián, Cố Tuyết Nghi ngơ ngác mà tiếp nhận kia phùng. Hoặc có Yến Triều thổ lộ ở phía trước, nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi đưa hoa dụng ý, trước lên. Xe, ta còn mang theo một ít điểm tâm cho ngươi. Hộp giữ ấm trang, Yến Triều nói. Ta thân thủ là Mơ Siêu, Trương Hân. Này không phải tiểu nữ sinh mới có thể làm cái gì tình yêu cơm sao? Cố Tuyết Nghi gật đầu. Lên xe, Cố Học Dân mắt thấy bọn họ xe đi xa. Kinh hãi mà che che ngực, ngoặc kép, Yến Triều trái lại truy chúng ta nữ nhi. Trương Hân lẩm bẩm nói, đúng vậy, thật đáng sợ a, Cố Học Dân vỗ đùi. Hảo sảng a, Trương Hân, Yến Triều một sửa ngày xưa tác phong, khai một chiếc nhan sắc tao bao siêu chạy, hơn nữa là tự mình khai xe, Cố Tuyết Nghi liền ngồi ở trên. Ghế phụ, trong lòng ngực ôm hoa, mặt sau đi theo hai xe bảo tiêu, bọn họ mới vừa lên lộ. Liền khiến cho mọi người chú ý, không trong chốc lát ly hôn sau Yến Triều khai xe thể thao phùng. Hoa trái lại theo đuổi Cố Tuyết Nghi tin tức tiêu đề liền mới mẻ ra lò thảo. Phía trước Yến Triều đi ăn dọn nhà rượu chẳng lẽ không phải xuất phát từ hợp tác tình nghĩa? Nói tốt Cố Tuyết Nghi ái. Yến Triều ái đến không thể tự thoát ra được, Yến Triều khinh thường nhìn lại. Vì thế hai người đi lên ly hôn chi lộ đâu? Cố Học Dân nhìn tin tức còn thẳng hừ, hận không thể tự mình gọi điện thoại đi cung cấp điểm chi tiết, đưa hoa tính cái gì? Còn có tình yêu cơm đâu? Hết chương.